Lưu Manh Lão Sư, chương 1243, cầu dẫn Trần Thiên Mi, góc truyện audio.com, không có việc gì hôm nào ta cùng với mầm nhân mời các ngươi ăn cơm. Trần Thiên Minh cười nói, mầm nhân kia sở nghiên cứu làm đều là bí mật sự tình một vội lên chính là không dứt. Tốt lắm Thiên Minh thời gian cũng không còn sớm chúng ta phải trên đi nghỉ ngơi ngày mai muốn đi tìm hộ khách đâu. Tịch Chân Chân nhìn xem thời gian đối với Trần Thiên Minh nói. Các ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Trần Thiên Minh hỏi, Chu Hạo nói, chúng ta sẽ ngủ ở của ngươi khách sạn Huy Hoàng đã mở phòng. Trần Thiên Minh quay đầu đối Hạ Đều nói, Hạ Đều ngươi đến lúc đó cùng Tổng Thai nói một lần mấy ngày nay Chu Hạo bọn họ ở trong này tiêu phí toàn bộ đánh lục gãy. Ân Hạ Đều gật gật đầu, Trần Thiên Minh cùng Hạ Đều đưa Lúa Hạo bọn họ đi lên bọn họ mở hai gian phòng Chu Hạo cùng Diêu Cảnh Hán một gian Tịch Chân Chân một gian. Đem bọn họ đưa tiến gian phòng sau Trần Thiên Minh cùng Hạ Đều đi xuống lâu Hạ Đều trở về chính mình nghỉ ngơi địa phương Trần Thiên Minh chuẩn bị trở về bảo toàn công ty. Linh linh linh đương Trần Thiên Minh mới vừa đi nhắm rượu phòng trọ đại sảnh điện thoại tay của hắn tự vang lên. Hắn vừa thấy là xa lạ số điện thoại di động không biết là ai đánh tới. Uy Nhĩ Hảo, Trần Thiên Minh chuyển được di động, là Thiên Minh sao, trong điện thoại di động truyền ra có điểm quen thuộc nữ nhân thanh âm. Ngươi là, Trần Thiên Minh hỏi, ta là Chân Chân a ngươi sẽ không nghe không ra đi sao? Tịch Chân Chân có điểm tức giận, Trần Thiên Minh nói, a là ngươi a có chuyện gì sao? Chẳng lẽ bọn họ thật là có sự tình tìm chính mình? Vừa rồi Hạ Đều tại bọn họ ngượng ngùng nói, là có chuyện tìm ngươi Thiên Minh ngươi hiện tại có thể qua phòng ta sao? Tịch Chân Chân nói, có thể ngày mai sao? Trần Thiên Minh ấp a ấp úng nói, không hiện tại ngươi lại đây được không? Chúng ta có chuyện tìm hắn ngươi. Nghe Tịch Chân Chân lời nói giống như rất vội, Trần Thiên Minh nghe bọn hắn có chuyện tìm hắn chính mình hắn chỉ có thể nói hiện tại tựu lên rồi. Đeo điện thoại di động Trần Thiên Minh lại ngồi trên thang máy đi. Tới rồi Tịch Chân Chân phòng Trần Thiên Minh ấn một lần chuông cửa phòng rất nhanh liền mở ra mặc màu trắng váy ngủ Tịch Chân Chân nhìn Trần Thiên Minh. Thiên Minh ngươi mau vào đi, Tịch Chân Chân lôi kéo Trần Thiên Minh đi vào sau đó rất nhanh địa đóng cửa lại. Trần Thiên Minh đánh giá một lần phòng ngay lúc đó bên trong không ai Tịch Chân Chân Chu Hạo cùng với Cảnh Hán đâu. Trần Thiên Minh hỏi Tịch Chân Chân, bọn họ không ở trong này bọn họ tại gian phòng của bọn hắn. Tịch Chân Chân cười nói, nam nhân đều là háo sắc cũng không tin lấy của mình tư sắc không thể để cho Trần Thiên Minh xúc động. Không ở trong này, Trần Thiên Minh sững sờ một lần tốt lắm ta cúa đi tìm bọn họ. Ngươi đừng đi Tịch Chân Chân vội vàng đi đến cạnh cửa dụng thân thể chống đỡ môn thật vất vả mới đem Trần Thiên Minh lừa qua nàng như thế nào sẽ thả hắn đi đâu. Trần Thiên Minh kỳ quái nói. Các ngươi không phải tìm ta có việc sao? Tịch Chân Chân hồng nghiêm mặt nói. Không phải là ta tìm ngươi có việc, ngươi tìm ta có chuyện gì? Trần Thiên Minh hỏi, nếu mọi người không phải đồng học hắn mới sẽ không bất kể nàng. Này Huy Hoàng khách sạn là địa bàn của mình Trần Thiên Minh cũng không sợ xảy ra chuyện gì chuyện. Thiên Minh ngươi vì cái gì tổng không nhìn ta, ta thật sự rất xấu sao? 16 Tịch Chân Chân nhìn Trần Thiên Minh nói, kỳ thật Tịch Chân Chân bộ dạng cũng không tệ lắm đặc biệt nàng hiện. Góc truyện audio.com, tại rất gợi cảm mỏng manh váy ngủ ánh thôn nàng đường cong duyên dáng thân thể hai con thon dài nhẵn nhụi đùi tự nhiên địa lõa lồ tại váy ngủ hạ cao ngất bộ ngực sữa nhô lên. Trần Thiên Minh phát hiện mình cùng mặc thành như vậy Tịch Chân Chân một mình tại một cái phòng dường như không được tốt. Tịch Chân Chân ta có bạn gái nói sau ta cũng không thích ngươi. Trần Thiên Minh nói, em có tiền xuất ca chính là nhiều hơn nữ hài tử truy lúc ấy tại đồng học tụ hội thời điểm Tịch Chân Chân vừa nghe chính mình nghèo ánh mắt đều không ngắm chính mình liếc mắt một cái. Trần Thiên Minh ghét nhất bị cái loại này ái mộ hư vinh lại thay đổi thất thường nữ nhân. Trước kia dường như nghe nói Tịch Chân Chân cùng Diêu Cảnh Hán là một đôi nhưng ngay lúc đó đang nhìn dường như Tịch Chân Chân cùng Chu Hạo có điểm ám muội quan hệ thực muốn làm không hiểu bọn họ có thể bọn họ còn ba người trò chơi cũng nói không chừng a. Bởi vậy Trần Thiên Minh làm sao để ý tới Tịch Chân Chân. Thiên Minh ta biết ngươi có bạn gái ta cũng không muốn được đến ngươi cái gì ta chỉ thì thích ngươi mà thôi. Ngươi biết không, tại đại học thời điểm ta hy hoan trên ngươi nhưng ngươi thích mầm nhân ta chỉ có thể đem ta đối với ngươi tình yêu chôn ở trong lòng ta đau quá khổ a. Tịch Chân Chân băng bó cao ngất tô phong ra vẻ thống khổ nói. Kỳ thật nàng không phải chôn dưới đáy lòng tại đại học thời điểm nàng tự liều mạng địa truy Trần Thiên Minh chỉ là đuổi không kịp mà thôi. Ngượng ngùng giữa chúng ta không có khả năng, Trần Thiên Minh lắc đầu, đối mặt thích nữ nhân của mình chính mình chỉ có thể là khuyên nàng không cần ngu như vậy. Thiên Minh thật sự ta cái gì cũng không nhớ ngươi để cho ta từng có được không? Tịch Chân Chân vừa nói vừa đem trên mình váy đai đeo kéo xuống lộ ra nàng bên trong màu hồng phấn cái lồng kia trích lộ một nửa cái lồng quả thật làm cho người cảm giác có điểm xúc động. Trần Thiên Minh sinh khí, Tịch Chân Chân ngươi đang làm gì đó? Tịch Chân Chân làm sao nghe Trần Thiên Minh, chỉ thấy nàng hai tay đều đặt ở váy đai đeo trên lôi kéo kia, váy ngủ tựu lắm điều một lần đi xuống rơi trên mặt đất. Kia khéo léo linh lũng đăng ten tình thú tiểu cái lồng chỉ là phủ ở Tịch Chân Chân tô phong trung gian trên 1/3 địa phương, kia cao thấp hai bên làm cho người ta nhìn xem làm tức giận. Mà của nàng phía dưới lại là cỏ thơm tươi tốt a. Không có khả năng a. Trần Thiên Minh rõ ràng là chứng kiến Tịch Chân Chân bên hông có con vải nhỏ, con nàng làm sao có thể không mặc tiểu khố đâu. Như thế nào sẽ làm cho mình đã gặp nàng cỏ thơm địa đâu. Vốn Trần Thiên Minh là không dám nhìn, chỉ là lòng hiếu kỳ để hắn tái cẩn thận nhìn thoáng qua. Trời ạ, Tịch Chân Chân không ngờ mặc quần chữ T, kia cỏ thơm trên một cái vải nhỏ như vậy, T hình không phải quần chữ T còn có thể là cái gì đâu. Trần Thiên Minh chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết thẳng hướng đại não hắn, ngựa trên khẽ cắn môi xoay người nói. Tịch Chân Chân mời ngươi mặc quần áo tử tế tôn trọng một lần chính mình. Thiên Minh ta yêu ngươi. Tịch Chân Chân cũng hiểu được câu dẫn nam nhân kỹ xảo, nàng cũng không có đem mình đích tình thú tiểu cái lồng tiểu khố cởi, có khi che đậy bán lộ canh có thể kích thích nam nhân trong mắt để Trần Thiên Minh xúc động địa lại đây giúp chính mình cười, chẳng phải là càng tốt sao. Tịch Chân Chân vừa nói vừa hướng Trần Thiên Minh đánh qua tới. Võ công cao cường Trần Thiên Minh làm sao để Tịch Chân Chân đắc. Góc truyện audio.com, thủ hắn nhẹ nhàng chợt lóe tránh thoát Tịch Chân Chân phi pháp, Tịch Chân Chân té lăn trên đất. Trần Thiên Minh chạy đến cạnh cửa, tay hắn đã chộp vào tay cầm cái cửa trên, hắn không quay đầu lại chỉ là lạnh lùng nói. Tịch Chân Chân, chuyện đêm nay ta đương cái gì cũng không có sinh cúa, nếu ngươi lại có đêm nay hành vi đừng trách ta không đem ngươi trở thành đồng học. Nói xong Trần Thiên Minh rớt ra môn đi ra ngoài. Tịch Chân Chân nhìn bị Trần Thiên Minh đóng cửa lại tức giận địa lầm bầm lầu bầu, Trần Thiên Minh không phải ta không để cho ngươi cơ hội là ngươi cự tuyệt của ta. Trong mắt của nàng chẳng những lộ ra u oán nhưng lại có ngoan độc, bất quá đã rời đi Trần Thiên Minh là nhìn không thấy điều này. Thứ hai thiên địa giữa trưa, bởi vì mầm nhân có rảnh, Trần Thiên Minh cấp Lúa Hạo bọn họ gọi điện thoại ước chừng bọn họ cùng nhau ăn cơm địa điểm hay khách sạn Huy Hoàng. Bất quá lần này là Trần Thiên Minh thỉnh hắn tuyển khách quý phòng. Mầm nhân đã giải khai khúc mắc nàng, tuy rằng khẩu nói còn không có lo lắng rõ ràng nhưng hành động của nàng đã cùng Trần Thiên Minh thân mật. Hiện tại nàng ngồi ở Trần Thiên Minh bên người, thân thể hơi hơi dựa vào Trần Thiên Minh, cùng Trần Thiên Minh hữu thuyết hữu tiếu. Đối diện có hai người ánh mắt có điểm không giống với Chu Hạo vụng trộm chừng mắt nhìn Trần Thiên Minh một lần, mà Tịch Chân Chân cũng là như thế, bất quá bởi vì bọn họ che giấu rất khá, thần tình đều là tươi cười, người khác nhìn không thấy mà thôi. Mầm nhân ngươi chừng nào thì cùng Thiên Minh kết hôn a? 16 Tịch Chân Chân cười hỏi mầm nhân, ta còn không biết đâu. Mầm nhân xấu hổ đỏ mặt, nếu Trần Thiên Minh thực cưới nàng, những nữ nhân khác tại phía sau vụng trộm địa không lộ diện tốt như vậy giống cũng là có thể a. Bất quá không biết Trần Thiên Minh có chịu hay không, những nữ nhân kia có nguyện ý hay không. Thiên Minh đến lúc đó các ngươi kết hôn nhất định phải cho chúng ta biết a. Mọi người là đồng học, nếu các ngươi không cho chúng ta biết chúng ta cũng không tha cho các ngươi. Tịch Chân Chân dường như đã quên chuyện tối ngày hôm qua, chuyện nàng cùng Trần Thiên Minh hữu thuyết hữu tiếu tuyệt không xấu hổ. Trần Thiên Minh nói, sẽ không đến lúc nhất định thông chi mọi người chuẩn bị tốt đỏ thẫm bao là được rồi. Bất quá dường như hạ đều hẳn là so với ta mau. Trần Thiên Minh đem lực chú ý chuyển rời đến Hạ Bình thân trên. Em mở cái gì quốc tế vui đùa, nhà mình có nhiều như vậy nữ nhân, chính mình hiện tại tối sợ sẽ là có người đề cập kết hôn chuyện tình, nhiều như vậy nữ nhân có thể đồng thời kết hôn sao? Có thể tính là các nàng khẳng quốc gia pháp luật cũng không chịu a. Có thể tính là pháp luật khẳng nhà của các nàng dài cũng không chịu a. Đau đầu a, nhiều nữ nhân cũng có đau đầu thời điểm. Chu Hạo cười nói, hạ đều ngươi chừng nào thì mang bạn gái của ngươi để mọi người xem nhìn. Hạ đều nói, nàng này đoạn thời gian vừa vặn tại tiết kiệm khách sạn Huy Hoàng, về sau đi sao có khi là cơ hội. Đúng rồi, các ngươi hôm nay nói chuyện sinh ý như thế nào? Vừa nghe hạ đều hỏi, Chu Hạo tựu thần tình ý cười ha hà, phi thường thuận lợi, có thể là nâng lên phúc khí của các ngươi, chúng ta nói chuyện làm ăn tựu chưa từng có thuận lợi như vậy, quá lớn ra đã ký hợp đồng, hai ngày này đem sự tình làm tốt, chúng ta là có thể hóa đơn nhận hàng hồi, tiết kiệm cái này công ty của chúng ta ngại lớn. Diêu Cảnh Hán cùng Tịch Chân Chân cũng là vẻ mặt tươi cười. Góc truyện audio.com, có thể kiếm tiền ai mất hứng a? Mầm nhân nghe xong kỳ quái hỏi han, công ty của các ngươi? Chu Hạo, các ngươi hiện tại chính mình đương lão bản sao? Là a, Chu Hạo tự hào nói, Hiện tại chúng ta vì mình làm công thuê một tầng lầu chỉ văn phòng theo chúng ta công nhân còn có mười mấy người. Ta cùng với Cảnh Hán Chân Chân ba người hùn vốn cùng nhau đem công ty lo liệu lên phòng trừng tiếp qua vài năm công ty của chúng ta sẽ lớn mạnh. Diêu Cảnh Hán nói, kỳ thật tiền này đại bộ phận là Chu Hạo gia ta cùng Chân Chân không có gì tiền hai người hợp lại mới ra một phần năm. Ai mọi người là đồng học cũng đừng có thuyết khách nói nhảm ta ra đa phần thành cũng nhiều thôi chứ Hạo cười nói. Mầm nhân hiện tại mậu dịch tốt lắm làm đặc biệt ta có rất nhiều hộ khách này bị ta từ Tương Thị tập đoàn lấy tới được hộ khách tựu đủ chúng ta cả ngày vội đến muộn. Đáng tiếc ngươi không có nhập cổ, bất quá ngươi cũng không cần có thiên minh nuôi ngươi ngươi còn muốn đi ra công tác sao. Ngươi an tâm làm của ngươi rộng rãi thái thái là được rồi. Ta đối với các ngươi cái kia chút sinh ý không hiểu ta vào cổ cũng vô ích. Ta hay làm chính mình vốn ban đầu đi đi sao. Mầm nhân nói, ai nói nữ nhân nhất định phải nam nhân nuôi dưỡng chúng ta nữ nhân công tác năng lực cũng không so với nam nhân kém Chân Chân ngươi nói có đúng không? Tịch Chân Chân gật gật đầu đối Chu Hạo ngươi không nên nhìn không dậy nổi chúng ta nữ nhân có khi chúng ta nữ nhân vẫn còn so sánh đàn ông các ngươi cường đâu. Lời tuy đột nhiên nói như vậy nhưng Tịch Chân Chân trong lòng lại không cho là đúng nàng thầm nghĩ ngươi mầm nhân có một kẻ có tiền bạn trai đương nhiên sẽ nói gió lượng nói nếu như là ta nhất định là đương rộng rãi thái thái không cần ở bên ngoài thiều người khác sắc mặt. Bọn họ sau khi cơm nước xong liền đều vội đều chuyện tình. Cách chương.